đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 989, chương 989, Đệ Thất Thần Thông. Ba càng, Triệu Văn phế tích điều kiện không tốt. Tình huống đặc thù chỉ có thể đem liền một lần. Lục Châu quan sát hoàn cảnh chung quanh. Bức tường còn có khe hở. Thổi lấy ào ào hàn phong. Trong gió lạnh, tràn ngập các loại loạn thất bát tao mùi. Hữu thường năm âm u ẩm ướt mùi hôi thối. Cũng phi cầm tẩu thú lưu lại bài tiết vật mùi thối. Còn có tự nhiên thực vật sinh trưởng sinh cơ vị đạo. Làm đến tu hành người. Cơ bản không sợ hàn lãnh. Chờ màn đêm buông xuống thời điểm. Lục Châu mới lấy ra kia phần thiên thư khai quyền. Đinh, thu hoạch đến tân thiên thư khai quyền. Mời hỏi phải chăng sử dụng. Sử dụng, trong tay kia trương thiên thư khai quyền hóa thành điểm điểm tinh thần quang hoa. Rơi tại trên người hắn. Tiếp tục Lục Châu cảm nhận được não hải bên trong thiên thư ký hiệu biến hóa. Một cái chữ triện tự phu tại não hải bên trong nhảy vọt. Hắn mở ra thiên thư giao diện. Nhìn một chút, quả nhiên, trước kia một ít không biết thiên thư ký hiệu thành nhận thức văn tự, hiểu bách hương. Phân biệt khí số, nồng mỏng lỗi, mảy may tất nhớ, tứ phương trên dưới, dị vực tuyệt cảnh, hương thối chi khí, nghe như trước mặt. Cái này thứ đồ gì? Lục Châu quan sát một hồi lâu văn tự. Trừ cái này một chuỗi văn tự. Mặt dưới thì đều là không biết dấu hiệu chữ viết. Cũng chính là tiếp xuống đến cần lĩnh hội mục tiêu. Trước đây trong thiên thư cho cùng mới xuất hiện thiên thư văn tự dung hợp lại cùng nhau. Trong lúc vô hình gia tăng lĩnh hội độ khó cùng chiều dài. Nội dung biến nhiều. Cần thời gian cũng hội gia tăng. Lục Châu đại khái cũng có thể đoán ra tân thiên thư thần thông là có ý gì. Nhưng là không có thái huyền chi lực cũng liền không thể nào nghiệm chứng. Không dám xác định, hắn không có gấp đi lĩnh hội thiên thư, mà là dự định chỉnh lý một chút át chủ bài. Anh chiêu hẳn là hiếm thấy gặp một lần trí tuệ hình mệnh cách thú. Muốn cầm tới hắn mệnh cách chi tâm, đơn thuần vũ lực còn không đủ. Còn muốn trí lấy, Lục Châu một bên suy tư. Một bên nhìn xem giao diện, tiếp tục suy tư, Hắc Tháp cùng Bạch Tháp chắc chắn xuất hiện, liền Nam Cung Ngọc Thiên cao thủ như vậy đều sao không chịu nổi. Những người khác cũng khó nói, muốn cầm xuống mệnh cách chi tâm, cũng cần đầy đủ vũ lực điểm công đức, 230.600 mặc dù dùng hết chí mệnh nhất kích, nhưng là thu hoạch không nhỏ, đạo cụ tạp sử dụng, quá nhiều lần không tốt. Một mực bưng bít lấy không cần cũng không tốt. Nắm giữ bên trong cân bằng. Mới có thể phát huy giá trị lớn nhất. Giá cả 3.3 vạn. Suy nghĩ một chút. Lục Châu còn là mua 3 tấm chí mệnh nhất kích. Đạo cụ tạp giá cả tự nhiên cũng theo dâng lên. Cái này đều trong dự liệu. Tiếp tục Lục Châu lấy ra hợp thành tạp. Đem 3 chương tạp chồng đặt chung một chỗ. Hợp thành. Một chương tân cường hóa bản chí mệnh nhất kích xuất hiện. Lục Châu thỏa mãn nhẹ gật đầu. Chi phí mặc dù cao chút, nhưng mà tối thiểu có thể tại lúc cần thiết đưa đến không tưởng được hiệu quả. Trên thực tế, dùng Lục Châu thực lực bây giờ đối chí mạnh nhất kích ỷ lại đã giảm mạnh. Không giống Bát Diệp trước đây, cho nên không cần cân nhắc chi phí. Sau đó hắn lại đem Minh Vương giới lấy ra quan sát một lát. Phát hiện vật này không có nhận chủ, cũng không có phẩm giai nhắc nhở. Liền là một cái đơn thuần tăng phúc tả hữu công cụ. Liền không lại quan sát. Hiện tại vũ khí càng ngày càng nhiều. Bởi vì có hệ thống nguyên nhân. Có thể vô hạn chế cất giữ tại bảng bên trên. Cũng là không cần lo lắng hội bắt không được. Bình thường tu hành người. Không có khả năng giống hắn cái này dạng một thân trọng bào. Mang một hai kiện ở trên người đã vô cùng ghê gớm. Làm xong những này. Lục Châu thôi động tử lưu ly. Bắt đầu lĩnh hội thiên thư. Hắn hiện tại đối hạ một cái thiên thư thần thông tràn ngập chờ mong. Nhập định lúc, não hải bên trong thiên thư tự phù bắt đầu sinh động hẳn lên. Mỗi khi có tự phù phát triển, liền hội có một tia mát mẻ cảm đánh tới. Dị thường thoải mái dễ chịu. Ở trên người hắn cũng quanh quẩn lấy nhàn nhạt lam sắc ánh sáng đom đóm. Thời gian trôi qua, mãi cho đến trời sắp sáng thời điểm. Lục Châu ngửi được một cỗ kỳ lạ mùi thơm, rất rõ ràng, rất quỷ dị, Trừ đó ra, hắn còn ngửi được bùn đất mùi lưu lại tại không trung phi cầm khí tức, mùi vị ẩm mốc, cây cối vị đạo, tự nhiên vị đạo, tại những này mùi kích thích hạ. Lục Châu mở mắt, có chút thật không dám tin tưởng sờ sờ cái mũi của mình. Khứu giác, cảm tình cái này thiên thư thần thông là căn cứ ngũ giác đến sao? Kia hạ một cái có phải là vị đạo? Lục Châu không biết nên như thế nào nhổ nước bọt. Cái này thần thông hữu dụng không? Lại nói, lão phu có bệ ngạn cái này dạng tọa kỵ. Bệ ngạn khứu giác cũng là nhất lưu. Chính mình còn nắm giữ cái này thần thông. Có phải là dư thừa một chút? Nghĩ lại, bệ ngạn lưu tại Kim Liên giới. Lần này tới là Đế Giang. Bạch Trạch cùng Cát Lượng Mã lại không có cái này năng lực. Cũng tốt, kỹ nhiều không áp thân. Lục Châu nhắm mắt lại, tiếp tục tham ngộ thiên thư. Trời sắp sáng, tại mặt khác một chỗ vứt bỏ tường đổ hạ, liền nóc nhà đều không có. Vu Chính Hải ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, thở dài nói, nhị sư đệ, ta gần nhất làm qua cái gì chuyện sai sao? Cách xa mặt đất nửa mét không trung, duy trì lơ lửng Ngu Thượng Nhung mở mắt nói ra, từ đại sư huynh trở về Ma Thiên Các về sau, tiệt không phạm sai lầm. Vậy sư phụ vì sao lại đột nhiên để ta xuất sư? Vu Chính Hải nghĩ một đêm không nghĩ thông suốt. Khả năng là nhìn ngươi thiên giới. Nhiều như vậy đệ tử. Một cái đều không có để sư phụ bớt lo. Liền có ý nghĩ này đi. Đương nhiên, cũng có thể là nói xấu sau lưng nhiều. Ngu Thượng Nhung lạnh nhạt mỉm cười. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vu Chính Hải nói ra. Ngươi ta đồng môn bên trong. Người nào không sau lưng sau bố trí qua? Cửu sư muội cùng thập sư muội. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lời không hợp ý không hơn nửa câu. Vu Chính Hải nhìn xem sương mù mông lung không trung, cùng với phương đông ánh sáng, thở dài một cái, Ngu Thượng Nhung nói ra, đại sư huynh cần gì phiền não? Sư phụ lại không có cưỡng chế ngươi rời đi, nghĩ những chuyện vô dụng kia tính, không bằng vững chắc cảnh giới. Mở ra mệnh cách, cái này là mệnh cách chi tâm, có hai viên trung đẳng, hai viên sơ đẳng, ngươi trước tuyển, như thế không cần, ngươi thật giống như có thể hấp thu mệnh cách chi tâm năng lực cùng sinh cơ. Trước cho ngươi dùng đi, Vu Chính Hải nói ra, ta vừa ngưng thiên giới, còn cần một chút thời gian vững chắc cảnh giới, khoảng cách quá ngắn, mở ra đệ nhị mệnh cách chỉ sợ không ổn. Thiên giới thống khổ hắn đã lĩnh giáo qua. Cái này mở mệnh cách như cùng ở tại thân cắt đao tử. Cũng là phi thường khó chịu. Bốn khỏa có chút nhiều. Cái này khỏa trung đẳng gia tăng lực lượng. Đối đao cương rất có ích lợi. Ngu Thượng Nhung đem bên trong một khỏa mệnh cách chi tâm ném tới. Vu Chính Hải không lại cự tuyệt. Đem hắn tiếp lấy. Ngươi có lòng tin không? Vu Chính Hải nói ra. Đương nhiên. Ngu Thượng Nhung lấy ra viên kia hiện ra nhạt thanh sắc mệnh cách chi tâm. Tế ra cỡ nhỏ pháp thân. Bắt đầu hấp thu lên đến. Đi qua Triệu Văn chỗ chuyện này. Ngu Thượng Nhung xác nhận hắn có thể hấp thu mệnh cách chi tâm năng lực. Tự hồ cũng không có quá nhiều không tốt. Kia vẫn hấp thu xuống dưới. Nhìn xem rốt cục sẽ dẫn tới cái gì chất biến. Cho nên, những này mệnh cách chi tâm. Hắn cũng không có thoái thác. Chiếu lấy hấp thu chính là, cùng lúc đó, Bạch Tháp, Nam Cung Ngọc Thiên mệnh thạch dập tắt tin tức lệnh Bạch Tháp thượng tầng khiếp sợ không thôi. Tháp chủ, chuyện này nhất định cùng Hắc Tháp thoát không khỏi liên quan. Chuyện này không thể lại kéo, ta nhóm muốn xuống tay trước, thừa dịp hắn nhóm Hắc Tháp nội chiến, cần phải cho bọn hắn chút giáo huấn, ngồi tại tăng thêm cái bản đối năm trường bào nam tử. Sắc mặt nghiêm túc nói. Dài đến mấy chục mét cái bàn phần cuối, một đầu lam nhạt tóc dài nữ tử lại tĩnh như chỉ thủy, bất phi sở động, kia tóc dài rủ xuống, cơ hồ rơi trên mặt đất, lại có người nói, có thể giết Nam Cung Ngọc Thiên người, thế hẳn là cái cao thủ, ta hoài nghi Hắc Tháp xuất động không ít cao thủ, đám người gật đầu, chuyện này trước phái người điều tra rõ ràng thì tốt hơn. Hồng Liên Triệu Văn chỗ. Anh Chiêu sắp xuất hiện, lúc này cùng Hắc Tháp mãnh liệt chiến tranh bất lợi cho ta nhóm tranh đoạt mệnh cách thú. Chẳng lẽ Nam Cung Thẩm phán thù không báo rồi? Có người hỏi lại,